Vị thiếu gia khó chiều. Chương 37, 37, cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không ngủ được nên sáng ngày hôm sau khi mọi người trong biệt thự chưa tỉnh ngủ thì Phong An Huy đã dậy và xuống bếp muốn đích thân nấu đồ ăn sáng cho Uyển Ngưng. Nhưng hai mươi mấy năm qua anh ta đã từng có lần nào phải động tay đến những thứ lặt vặt như vậy đâu, thậm chí ngay cả thay quần áo cũng có người phục vụ. Một tay cầm cuốn sách hướng dẫn, một tay cầm con dao sắc bén đã sẵn sàng để nấu một món ăn cho Uyển Ngưng. Hừm, cho 100 gia gạo vào. 100 gia, hơi ít. Anh liền lấy một bát gạo đổ vào trong nồi rồi lấy một bát nước lớn cho vào nồi. Phong An Huy dừng lại vài giây nhìn chằm chằm vào nồi của mình, sau đó quyết định đổ thêm một bát nước vào. Nhìn nồi cơm điện sắp tràn nước ra bên ngoài, Phong An Huy mới hài lòng rồi đóng nắp lại bấm nút bắt đầu nấu. Vì muốn nấu cháo gà cho Uyển Ngưng nên Phong An Huy đã lục tủ lạnh lấy ra một túi thịt gà đông lạnh. Sau khi lấy gà ra ném vào trong nước nóng, anh ta chẹp miệng một cái sau đó lấy gà ra ném vào nồi cháo. Nước trong nồi lập tức tràn ra bên ngoài. Phong An Huy mặc kệ rồi đóng lắp nồi cơm điện vào sau đó đi ra ngồi đợi món cháo gà. Buổi sáng đó, Uyển Ngưng tỉnh dậy chuẩn bị mọi thứ xong rồi xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Phong An Huy. Ai ngờ vừa đi đến phòng khách đã lấy một đám người hầu đứng ở trước cửa phòng bếp ngó vào bên trong xem thứ gì đó. Uyển Ngưng cũng có chút tò mò liền đi tới vỗ vai một người rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? A hát, Ngưng quản gia. Dạ, là cậu chủ đang ở bên trong ạ. Uyển Ngưng nghe Phong An Huy ở bên trong thì không khỏi nhíu mày. Sao tự dưng hôm nay anh ta giở trò gì mà đích thân xuống bếp chứ không biết nữa. Uyển Ngưng chen vào phía trước nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng bên trong nhà bếp. Một mớ hỗn độn không thành hình dáng. Có rất nhiều thứ gì đó hình dạng như hạt cơm dính ở trên tường của bếp, đặc biệt chính là chiếc nồi điện kia đang phun ra mấy thứ khó tả. Dường như cả đống hỗn độn đó chính là do Phong An Huy làm ra. Uyển Ngưng nhíu mày mở cửa đi vào không mấy vui vẻ nhìn Phong An Huy. Sáng sớm anh đã làm gì vậy? Vừa thấy bóng dáng của Uyển Ngưng, Phong An Huy yếu đuối đi đến trước mặt cô giải thích. Anh muốn làm đồ ăn sáng cho em. Anh, xin lỗi. Uyển Ngưng nhìn thấy bộ dạng của Phong An Huy thì có chút động lòng nhưng vẫn tỏ ra rất nghiêm khắc. Đi ra ngoài, từ nay về sau cấm anh không được vào trong phòng bếp. Phong An Huy bám lấy tay cô. Đi với anh. Uyển Ngưng quay lại nhìn Phong An Huy rồi thản nhiên nói. Không, ra ngoài đi. Tí em sẽ mang đồ ăn sáng cho anh. Phong An Huy thấy cô không đi cùng mình ra ngoài thì nhất quyết ở lại phòng bếp nhìn cô và những người khác dọn dẹp mớ hỗn độn mình tạo ra. Uyển Ngưng nhìn vào trong nồi thấy một con gà ở bên trong thì không khỏi nhíu mày. Lần đầu tiên cô thấy một người nấu thịt gà bằng cách độc lạ như vậy mà cũng chẳng biết anh nấu cháo hay nấu thịt gà. Uyển Ngưng quay lại nhìn người đã tạo ra sản phẩm này. Phong An Huy thấy cô quay lại liền nở nụ cười ngây ngốc. Cô thở dài quay lại dặn dò người hầu một lúc rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh ta. Giang Ngộ đứng ở ngoài cửa đã quan sát hết câu chuyện từ đầu đến cuối thì không khỏi nhíu mày thất vọng rời đi chỗ khác. Uyển Ngưng đặt đồ ăn sáng xuống trước mặt anh sau đó hơi nghiêng đầu hỏi. Ăn mì thịt được không? Phong An Huy nhìn trong bát mì có thứ rau mình ghét thì không khỏi nhíu mày nhưng anh hơi len lén quan sát Uyển Ngưng rồi khẽ gật đầu. Ăn được. Uyển Ngưng thấy vậy liền mỉm cười. Chẳng lẽ bởi vì cô đồng ý hẹn hò thử mà Phong An Huy đã thay đổi luôn tính cách rồi sao? Không còn như xưa nữa. Cách chương.